Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, kèm hai bên. Người mặc áo đen cảm giác mình khẳng định có chỗ nào lầm. Vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới dưới bàn chân nước tích, là hướng về bên cạnh mành nơi kéo dài. Trong lòng cười lạnh vài tiếng, nhưng mà, chưa kịp người mặc áo đen ngẩng đầu lên. Giấu ở mành mặt sau Mạnh Tử Đào phát động thế tiến công, trực tiếp vọt ra. Cái này người mặc áo đen kia sợ hết hồn. Có điều người này phản ứng cũng là cấp tốc, trực tiếp bày ra một cái cầm nã thủ pháp quay về Mạnh Tử Đào hầu bộ chụp tới. Mạnh Tử Đào làm sao để hắn như ý, hoặc là nói giữa hai người thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn. Hắn trách bộ Tả Di một cái liền tóm lấy người mặc áo đen chụp hướng về tay trái của chính mình. Tay trái giơ lên, khuỷu tay quay về người mặc áo đen bị tóm lấy khuỷu tay then chốt nơi liền đập xuống. A, người mặc áo đen gào lên đau đớn một tiếng. Này vẫn là Mạnh Tử Đào thu lực kết quả. Nếu không, lần này đập xuống, cái cánh tay này phỏng chừng có thể cùng chủ nhân thân thể thoát ly. Nhưng liền coi như vậy, lần này cũng làm cho người mặc áo đen tay phải ngoại trừ đau đã không còn chi giác. Trong lòng trực chiến, cái tên này không phải là một cái giám định đồ cổ mà. Làm sao gặp lợi hại như vậy? Vẫn là nói, bọn họ lập ra kế hoạch đã bị người phát hiện. Kỳ thực cái này cái gọi là chuyên gia giám định là sợi làm bộ. Mặc dù mình bị hạn chế, hơn nữa một cái tay cũng không có sức lực chống đỡ lại. Người mặc áo đen nhưng không nghĩ ngồi chờ chết, nhịn xuống đau, vẫn muốn nghĩ dãy giụa phản kháng. Có điều, Mạnh Tử Đào căn bản không cho hắn cái gì cơ hội phản kháng. Trực tiếp quay về người mặc áo đen sau não chính là một cái chưởng đao. Người mặc áo đen hanh đều không rên một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị gỡ xuống người mặc áo đen trên mặt che mặt lúc, bên ngoài lại xông tới hai cái người mặc áo đen, nhìn thấy đồng bạn nằm ở Mạnh Tử Đào bên chân. Hai người kia ngẩn người, rõ ràng đối với đồng bạn của chính mình sẽ nhanh như thế liền bị Mạnh Tử Đào giải quyết cảm thấy bất ngờ, hai người phản ứng cũng là cấp tốc, hơn nữa phối hợp rất tốt. Khoảng chừng, trái phải giáp công muốn phải nhanh một chút giải quyết Mạnh Tử Đào. Hai người kia đều là thân thủ cao siêu luyện gia tử. Phòng tắm không gian lại không quá lớn. Phải nói, tình huống như thế đối với Mạnh Tử Đào tới nói, vẫn có chút bất lợi. Điều này cũng chính là cái kia hai cái người mặc áo đen có nắm không sợ gì nguyên nhân. Nhưng mà, đây là lấy hai bên thực lực kém không nhiều mà nói. Làm chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Như thế nào đi nữa ưu thế cũng phiên không được bàn. Hai cái người mặc áo đen công tốc, ở Mạnh Tử Đào trong mắt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tay trái nhấc lên bên trái vị áo đen kia người xung quyền. Chân phải quay về bên phải người mặc áo đen. Trên bụng liền một cước. Bùm. Bên phải người mặc áo đen trực tiếp bị Mạnh Tử Đào này một cước cho đá bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào trên tường. Lại như một đoàn bột mì như thế. Sụi lơ dán vào tường rơi xuống đất. Còn lại cái kia người nhất thời ngẩn ra. Hắn làm ra phản ứng đầu tiên chính là ngựa trên muốn chạy trốn. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể để hắn chạy trốn, trực tiếp đấm ra một quyền đánh tới người mặc áo đen sườn trái cốt. Theo người kia một tiếng hét thảm, Mạnh Tử Đào lại là một cái chưởng đao quay về sau đó cảnh bổ tới. Hắn trực tiếp không còn âm thanh. Tuy rằng Mạnh Tử Đào đem mấy người này giải quyết, có điều hắn vẫn là có chút không yên lòng. Quả nhiên, nhìn ba người chân thực tướng mạo, nhận ra bọn họ chỉ là biệt thự bảo an. Phải biết, hắn vừa nãy nhưng là cảm giác được, một người trong đó nữ bảo mẫu, cũng đối với hắn có chút không có ý tốt. Liền, hắn cấp tốc thay xong quần áo, tìm đồ vật đem ba người trói lên. Ở đi ra khỏi phòng trước, hắn trước tiên dỡ xuống một con cái ghế chân, làm vũ khí, sau đó mới cẩn thận mà ra gian phòng. Hắn cảm thấy nếu này ba cái người mặc áo đen tới đối phó hắn, như vậy còn lại cái kia bảo mẫu, nên chính là đi đối phó Trương Cảnh Cường. Nhưng mà, chở Mạnh Tử Đào sắp đi tới Trương Cảnh Cường cửa gian phòng lúc, liền thấy cái kia nữ giúp việc người lại cầm chỉ thủ, chống đỡ Trương Cảnh Cường cái cổ, từ trong phòng đi ra. Giờ khắc này Trương Cảnh Cường, một mặt sợ hãi, cảm giác cả người đều ở run lẩy bẩy. Hơn nữa trong lòng cũng hoàn toàn không làm rõ ràng được là tình huống thế nào. Tốt như thế nào đoan quả thực, gặp phải trong phim ảnh tình tiết, chính mình chỉ là lại đây giúp bằng hữu bận bịu mà thôi. Cần phải như thế à? Lúc này, liền thấy Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến các người nên cũng không phải là muốn đối phó ta đi. Có lời là oán có đầu, nợ có chủ, phiền phức đem bằng hữu ta thả có được hay không? Bảo mẫu lạnh mặt nói. Khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nhanh đem đồ trên tay cho ta ném, gồm ta đồng bạn cho thả. Không phải vậy ta lấy mạng của hắn. Nói, bảo mẫu trên tay thoáng dùng chút lực, mũi đao đâm vào Trương Cảnh Cường trên cổ da rẻ. Lúc này liền hơi có chút máu tươi xông ra, cảm giác được trên cổ đâm nhói. Trương Cảnh Cường sợ đến vãi cả linh hồn. Cũng may, hắn biết vào lúc này, chính mình cầu xin có thể không có thể giải quyết chính mình an nguy. Cũng không có mở miệng, nhưng vẻ hoảng sợ vẫn là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mạnh Tử Đào tuy rằng không rõ ràng ngày hôm nay đến cùng là tình huống thế nào, nhưng cũng biết, mấy người này nên đều là kẻ liều mạng. Coi như mình đem 3 người kia người mặc áo đen từ bên trong phòng làm ra đến, phóng tới bảo mẫu trước mặt, cũng có thể giải quyết không được vấn đề. Kỳ thực, đối với hắn mà nói, muốn giải quyết cái này bảo mẫu cũng dễ dàng. Nhưng then chốt trên tay cần phải có vừa tay vũ khí mới được. Sớm biết như vậy, hắn vừa nãy liền nên đem hoa quả trên khay cương xoa cho đem ra làm ám khí. Mạnh Tử Đào quan sát 4 phía một cái. Lúc này có một cái phát hiện. Chỉ thấy bên cạnh trên bàn, có một cái Newton bãi va bóng. Mặt trên bi thép có thể đem ra làm ám khí a. Có điều, hiện tại Mạnh Tử Đào cách này cái bàn có chút khoảng cách. Phải nghĩ biện pháp tới gần một ít mới được. Lúc này, nữ bảo mẫu thấy Mạnh Tử Đào vẫn đứng bất động, có chút nổi giận, quay về quát, thật muốn hắn chết sao? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, ngươi liền yên tâm như vậy, ta liền như thế trở lại. Nữ bảo mẫu cả giận nói, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si, không biết ngươi là sợi sao? Mau gọi người đem bọn họ mang ra đến. Không phải vậy ta liền khách khí hiểu rõ. Cho ngươi 1 phút. Mạnh Tử Đào nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra người này không chỉ cho rằng hắn là cảnh sát, hơn nữa còn bởi vì có đồng bạn trợ giúp, mới đem 3 người kia người mặc áo đen giải quyết. Mạnh Tử Đào một mặt vô tội nói, ta xác thực chỉ có 1 người. Ngươi cũng không thể để ta đại biến người sống chứ. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chấm ngoặc kép, bảo mẫu mới nói được này. Mạnh Tử Đào đột nhiên nhìn phía sau của nàng, nói rằng, tiểu lưu, ngươi tới rồi. Bảo mẫu sững sờ, lập tức phản ứng lại. Đây nhất định là Mạnh Tử Đào quỷ kế. Có điều, vào lúc này, nàng lại nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thì có chút nghi thần nghi quỷ. Vội vã cấp tốc sau này vừa nhìn, con mắt dư quang không thấy bóng người. Nói thầm một tiếng không được, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế xoay đầu lại. Vốn là, bảo mẫu cảm thấy đến động tác của chính mình khẳng định để Mạnh Tử Đào phản ứng không kịp nữa. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ tới, Mạnh Tử Đào là cái quái thai, đang bị bắt cóc Trương Cảnh Cường. Chỉ thấy Mạnh Tử Đào bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở bàn bên cạnh trên. Sau đó liền thấy Mạnh Tử Đào từ Newton bãi va bóng trên gỡ xuống một viên bi thép, đối với mình chính là quăng lại đây. Con mắt của hắn chỉ nhìn thấy một cái hàn quang lóe lên, đang muốn nhắm mắt thời điểm, cũng cảm giác được có chất lỏng gì rơi xuống nước đến trên mặt của chính mình. Nửa ngày, hoặc là đối với Trương Cảnh Cường tới nói, quá một quãng thời gian rất dài. Hắn cảm giác được trên cổ mình tay cùng chỉ thủ đều lỏng ra. Ngay lập tức, liền nghe có người ngã xuống đất bản trên âm thanh truyền đến. Trương Cảnh Cường biết nguy hiểm giải trừ, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Bên trong thân thể khí lực đều giống như lấy sạch, cảm giác cả người đều muốn tê liệt trên mặt đất. Có điều, trước đó, Trương Cảnh Cường ở lòng hiếu kỳ điều động, quay đầu liếc mắt nhìn, con mắt lập tức liền mở thật lớn. Hóa ra là Mạnh Tử Đào vừa nãy cái kia một hồi, trực tiếp đem đối phương cho bạo đầu. Trương Cảnh Cường như thế nào đi nữa kiến thức rộng rãi, cũng không có gặp phải tình huống như thế, tại chỗ liền dọa bối rối. Nhưng ngay lúc đó, hắn ý thức được vừa nãy rơi xuống trên mặt chính là món đồ gì. Có chút ngây ngốc dùng tay lau một hồi, Trương Cảnh Cường xem đến đồ trên tay, sững sờ 5 giây, lập tức trực tiếp đứng dậy, vọt vào gian phòng phòng vệ sinh thổ lên. Thanh âm kia, liền ngoài cửa Mạnh Tử Đào đều có thể nghe thấy. Tuy nói loại tình cảnh này, Mạnh Tử Đào cũng đã thấy rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thích ứng. Nhưng vào lúc này, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Trở về phòng dùng điện thoại của chính mình, rút đánh chỗ ở mình bộ ngành ở bản địa nơi làm việc điện thoại. Cũng đem ngọn nguồn sự tình nói đơn giản một hồi. Đối phương tra nghiệm thân phận của Mạnh Tử Đào, biểu thị lập tức sẽ phái người lại đây. Hơn 10 phút sau, Trương Cảnh Cường mang theo sắc mặt tái nhợt, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy thi thể trên đất, lại gian phòng ói ra một hồi, cảm giác mật đều sắp phun ra. Mạnh Tử Đào đi vào gian phòng, cười nói, ta nói Trương ca, người cũng là kiến thức rộng rãi, cũng không cần như vậy đi. Trương Cảnh Cường một bên xúc miệng vừa nói, ta nhưng là công dân tuân thủ pháp luật, như thế nào đi nữa kiến thức rộng rãi. Lúc bình thường, ở quốc gia chúng ta cũng không gặp được chuyện như vậy a. Nào giống ngươi, mặt không biến sắc tim không đập, sẽ không là đã thấy rất nhiều chứ. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, vẫn đúng là đã thấy rất nhiều, quen thuộc thành tự nhiên. Trương Cảnh Cường bị Mạnh Tử Đào trả lời có chút làm cho khiếp sợ, lăng lăng nhìn Mạnh Tử Đào, cũng không biết nói cái gì là tốt. Mạnh Tử Đào cười nói, được rồi, không cần biểu hiện thành như vậy, ta lại không phải giết người ma vương, chỉ có điều là bởi vì khá là tình huống đặc thù, mặt trên cũng bị quá án. Trương Cảnh Cường nghe vậy cũng cảm giác mình là cả nghĩ quá rồi. Mạnh Tử Đào hiện tại cũng là người có thân phận nhất định, cần gì phải muốn làm chuyện như vậy đây? Nếu không phải tình huống như thế, như vậy liền biểu thị Mạnh Tử Đào nên nắm giữ chính thức thân phận. Hơn nữa vẫn tương đối bí ẩn loại kia. Trương Cảnh Cường tò mò, liền hỏi lên, người lẽ nào ở cái gì đặc thù cơ cấu? Mạnh Tử Đào cười ha ha, cũng không có nói rõ, nhưng thái độ như vậy vẫn là biểu thị ngầm thừa nhận. Trương Cảnh Cường biết rõ bản thân mình muốn đáp án, cũng không có hỏi nhiều. Ngay lập tức, hắn đã nghĩ một vấn đề, hỏi, người lúc trước gặp phải mấy người? Mạnh Tử Đào nói, 3 cái, chính là chỗ này bảo an, đều bị ta giải quyết. Lợi hại, Trương Cảnh Cường không kìm lòng được địa than thở một tiếng. Nếu như không có Mạnh Tử Đào, hoặc là Mạnh Tử Đào không có mạnh mẽ thân thủ, vậy bọn họ chính là trên tấm thớt thịt. Ngay lập tức, Trương Cảnh Cường lại kỳ quái nói rằng, này không đúng vậy, không phải nên còn có một cái bảo mẫu sao? Làm sao nàng nghe được tiếng vang đều không có phản ứng a? Hơn nữa còn có một cái bảo an đi nơi nào? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, việc này ta cũng không rõ ràng. Đơn giản là 4 người này đem còn lại cái kia 2 cái giải quyết. Hoặc là vì bọn họ canh chừng, nên trước một khả năng tính khá lớn đi. Không phải vậy bọn họ sẽ không ra. Trương Cảnh Cường gật gật đầu, hỏi tiếp, người cảm thấy chuyện ngày hôm nay đến cùng là ai giở trò? Mạnh Tử Đào nói, cái này liền không nói được rồi. Có thể là nhằm vào ngươi vị bằng hữu kia, có thể là bằng hữu ngươi nhằm vào chúng ta. Trương Cảnh Cường cười lạnh nói, ta cảm thấy là tên kia giở trò độ khả thi khá lớn. Không phải vậy nào có như vậy xảo, biệt thự 6 người, 4 cái đều có vấn đề, hơn nữa còn đem chúng ta tha ở đây. Mạnh Tử Đào nói, việc này vẫn đúng là khó nói. Người trước tiên gọi điện thoại cho bằng hữu ngươi đi, nghe một chút hắn nói thế nào. Mặt khác, Ta thông báo người nên không bao lâu nữa. Cũng quá trở về. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Trương Cảnh Cường cho bằng hữu của hắn gọi điện thoại. Từ điện thoại ngữ khí để phán đoán. Đối phương thật là có khả năng không biết đến cùng là tình huống thế nào. Đương nhiên, đối phương cũng có thể là đang diễn trò. Nhưng Mạnh Tử Đào đem người này một ít tin tức, truyền cho bộ ngành, trừ phi hắn ở trước đó đã nghĩ chạy, đã chuẩn bị kỹ càng, hoặc là đã xuất ngoại. Không phải vậy khẳng định là chạy không thoát. Cúp điện thoại, Trương Cảnh Cường nói rằng, hắn đã đang trên đường trở về. Phỏng chừng còn mấy phút nữa thời gian, liền có thể đến, Mạnh Tử Đào nói. Nói như vậy, chủ mưu là hắn độ khả thi muốn nhỏ hơn một chút. Không phải vậy không có khả năng lắm gặp tự chui đầu vào lưới. Trương Cảnh Cường gật gật đầu, cảm thấy là có chuyện như vậy. Quá đại khái 5-6 phút, một vị sắp 50 tuổi, nhưng tóc đã nữa trắng người đàn ông trung niên, một mặt mờ mịt tiến vào biệt thự. Đi theo phía sau hắn có vệ sĩ của hắn, còn có mấy vị cảnh sát, cùng với hai vị ăn mặc bình thường quần áo nam tử. Hai người này cũng có sắp tới 40 tuổi dáng vẻ. Một cái tướng mạo phổ thông, bất quá con mắt rất sắc bén, da dẻ cũng rất trắng. Một cái khác con mắt rất nhỏ, lại là một tấm mặt tròn, nhìn rất thích cảm. Nhìn thấy chạm ở trên hành lang Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường, cùng với trên đất nằm bảo mẫu, tất cả mọi người cấp tốc xông tới. Trung niên nam tử kia chính là bạn của Trương Cảnh Cường, biệt thự chủ nhân Tô Chiết. Khi hắn có thể nhìn kỹ đến bảo mẫu tình huống lúc, cả người đều sửng sốt. Ngay lập tức, âm thanh run rẩy địa lẩm bẩm nói rằng, chết rồi, xảy ra chuyện gì? Mà một bên khác, cái ánh mắt kia sắc bén nam tử thì lại quay về Mạnh Tử Đào hỏi, là Mạnh tiên sinh sao? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, ta là Mạnh Tử Đào, đây là ta giấy chứng nhận. Mạnh Tử Đào từ trong túi tiền lấy ra giấy chứng nhận, đưa cho đối phương. Nam tử chấn định địa đi tới Mạnh Tử Đào bên người, tiếp nhận giấy chứng nhận nghiệm chứng một hồi, tiếp theo liền khách khí đem giấy chứng nhận trả lại Mạnh Tử Đào, cũng giới thiệu một chút về mình cùng bên cạnh đồng sự. Khách khí vài câu, Mạnh Tử Đào liền nói nổi lên chính sự, đem chuyện vừa rồi nói với mọi người một lần. Tô Chiết nghe xong đầy mặt khó mà tin nổi cùng không thể tin được. Nhưng chờ hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong phòng ba người kia mặc áo đen bảo an lúc, liền cũng lại phản bác không được. Dù sao nếu như bọn họ không muốn mưu đồ gây rối, làm sao có khả năng làm ra trang phục như vậy? Ô, mắt nhỏ gọi Đinh Lị. Hắn ở nhìn về phía người mặc áo đen thời điểm, phát hiện một vấn đề, vội vã ngồi xổm người xuống kiểm tra. Tiếp theo lông mày liền cau lên đến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.